Hồng Nhung xin kính chào quý vị đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với kênh hôm nay thì Hồng Nhung xin thay mặt cho tác giả cũng như ban biên tập chương trình gửi đến quý vị và các bạn một bộ truyện rất mới của một vị tác giả đã không còn mới nữa trên kênh, đó chính là tác giả Giả Thảo. Mà trước đó thì cô đã có một bộ truyện để lại ấn tượng khá là nhiều với quý vị là Đứa Con Bị Chối Bỏ. Và đây sẽ là một cái bộ truyện của cô, nhưng mà là một bộ truyện cô đã viết đầu tay rất là lâu rồi, nói về tình cảm đôi lứa, tình yêu học trò, lứa tuổi mới lớn, rất là dễ thương. Và ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ đến với tập 1 của bộ truyện Duyên Phận, sẽ được thể hiện qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong mời quý vị chúng ta bấm like cũng như đăng ký kênh để theo dõi cũng như để ủng hộ cho Hồng Nhung cũng như ban biên tập của chúng tôi có thêm động lực sản xuất nhiều audio hay gửi đến quý vị và các bạn. Ngay bây giờ gửi đến quý vị tập 1 của Duyên Phận, tác giả Dạ Thảo, và sẽ thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Tao thách mày cơ đổ lòng đấy. Tao thách. Tiếng lũ bạn cứ nhao nhao bên cạnh, nhưng Hương không hề để ý, bởi cô còn đang bận đưa ánh nhìn tới phía cuối sân trường nơi con Long, người bạn mới chuyển tới trường. Cô đang cố gắng suy nghĩ xem làm cách nào để cơ đổ Long nhanh nhất mà lại ít sơ hở nhất, việc mà một cô hot girl như cô chưa bao giờ nghĩ tới. Hàng ngày cô luôn nghĩ cách để cắt đuôi đám vệ tinh theo đuổi mình, vậy mà hôm nay cô lại ngồi nghĩ cách để cầm cưa. Việc này khá khó nhằn với một tiểu thư như cô, bởi Long là một công tử nhà giàu chính hiệu, đẹp trai, con nhà giàu, thành tích học tập đáng nể. Chưa kể, một hàng vệ tinh vây quanh, làm thế nào để tiếp cận dễ dàng mà tự nhiên nhất cũng khiến cô đau đầu cả tuần nay. Nói về Long, chàng trai về trường năm nay vừa tròn 17, cái tuổi bẻ gánh rừng trâu, lại cộng với cái mác con nhà giàu càng khiến cho số lượng gái theo Long tăng lên theo cấp số nhân. Riêng với khuôn mặt hút hồn, đôi môi phớt đỏ, chiếc mũi cao, nước da trắng cùng một đôi mắt Mỹ đúng chuẩn đẹp trai Hàn Quốc của Long cũng đủ cho gái xếp hàng dài phía sau rồi. Thật khiến cho người khác đau đầu mà. Nếu không phải vì đã cá với mấy đứa kia, chắc chắn bà mày sẽ không để cho mày vào mắt đâu nhé. Đúng là biết cách khiến người khác khó chịu. Một buổi tối đẹp trời, trong một quán cà phê khá yên tĩnh, có tiếng một cô gái. Mình xin lỗi, mình bất cẩn quá. Một nụ cười tuyệt đẹp nở trên môi chàng trai từ tốn nói. Không sao, không phải là lỗi của bạn, là do mình vội vàng nên va vào. Không, là do mình sơ ý va vào bạn. Nếu có thể thì hy vọng bạn cho phép mình mua một chiếc áo khác, coi như là quà tạ lỗi với mình, cho bạn được không? Cô gái nói với ánh mắt chứa đầy vẻ hối lỗi, khiến chàng trai bối rối không nỡ buông lời từ chối, chỉ ấp úng nói không thành lời. Mình có phiền. Cô gái biết mình nắm chắc phần thắng nên vội vã nói tiếp. Vậy bạn cho mình xin số điện thoại của bạn để mình tiện gửi áo được không? Đột nhiên vẻ mặt cô gái như rạng rỡ hẳn lên. Họ trao đổi số điện thoại với nhau và nói chuyện thêm đôi lời, rồi cô gái vội vã rời đi với nụ cười nhếch môi đầy bí hiểm. Vừa ra khỏi quán, cô đã vội vã gọi điện cho lũ bản thân. Chỉ nửa tiếng sau, tất cả đã có mặt nơi góc quán quen để nghe Hương kể về thành công ngoài sức tưởng tượng của mình hôm nay. Ai cũng phải phục sự thông minh và tài diễn xuất của cô, khiến Hương không thể kiềm chế nụ cười tươi nơi khóe môi mình. Cô tên đầy đủ là Trịnh Mai Hương, năm nay vừa tròn 16 tuổi, con gái của Trịnh Vũ Văn, chủ tịch tập đoàn công ty MV, chuyên phân phối thiết bị xây dựng lớn nhất cả nước. Từ nhỏ đã được phong cho danh hiệu Hoa Khôi, nên không cần giới thiệu, các bạn cô biết cô xinh đẹp phải không? Chính cô cũng từng nói thứ khiến cô tự hào nhất là cái nhan sắc trời ban này. Khuôn mặt nhỏ nhắn, điểm trên đó là cặp lông mày lá liễu, đôi mắt to hai mí cùng đôi lông mày cong vút, cộng với chiếc mũi dọc dừa cao thẳng và đôi môi lúc nào cũng căng mỏng kia, thì ai nhìn cô cũng phải đứng hình mất mấy giây. Nhất là khi khuôn mặt hoàn hảo kia lại được làn da trắng sứ làm nền, khiến mọi đường nét trên gương mặt cô vốn đã hoàn hảo nay lại càng nổi bật hơn. Thứ duy nhất khiến cô thua kém với đám mỹ nhân ngoài kia chính là chiều cao. Có lẽ cô thừa hưởng gen của mẹ, thế nên chiều cao khá khiêm tốn, chưa đầy 1m50. Nhưng tôi thì thấy ông trời làm gì cũng có tính toán của riêng mình. Cái chiều cao ấy không thể dìm hàng được cô, mà lại khiến cô trông giống một con búp bê nhỏ nhắn dễ thương. Người thân của cô đều nhận xét cô và mẹ giống nhau như hai giọt nước. Mỗi lần như thế cô đều mỉm cười chua chát, bởi cô dường như không thể nhớ nổi hình dáng của mẹ ra sao. Năm cô lên 4, mẹ cô mất khi trên đường đến bệnh viện sinh em trai. Ngày ấy còn bé cô chưa hiểu chuyện, chỉ biết khóc mỗi khi nhớ mẹ. Mãi sau này khi cô lớn lên, mẹ kế của cô vô tình nói cho cô biết tai nạn năm ấy là do có kẻ ganh đua với sự nghiệp của bố cô, nên vô tình hãm hại mẹ cô. Khi ấy cô vừa tròn 15 tuổi. Sinh nhật tuổi 15 với món quà là nguyên nhân cái chết của mẹ. Ngàn vạn lần cô vẫn tự nhủ rằng bố cô không hề muốn thế, rằng là do người ta ganh ghét với bố nên mới hại mẹ. Ngày mẹ mất, bố cũng đau lòng, cũng suy sụp nhiều lắm. Cô vẫn tự nói với bản thân mình như vậy, nhưng chẳng hiểu sao không thể xua đi cái cảm giác căm hận bố len lỏi trong tim. Và rồi từ đó, khoảng cách giữa cô và bố cứ lớn dần, chẳng biết tình cảm của bố có dành cho cô thay đổi hay không. Nhưng cô dám chắc, tình cảm cô dành cho bố thì vơi dần, nhất là những khi cô nhớ mẹ. Bố cô, ông Trịnh Vũ Văn là một trong những người giàu nhất nước. Khi ở tuổi 40, ông đã là chủ tịch tập đoàn MV với hàng chục chi nhánh lớn nhỏ, phân phối thiết bị xây dựng lớn nhất cả nước. Công ty này là tâm huyết của ông cùng với người vợ trước, bà Mai Thị Hoa, người ông hết lòng yêu thương. Kể cả khi bà đã khuất xa, ông cũng không cách nào ngừng yêu bà. Điều khiến ông ân hận nhất là đã không bảo vệ được bà, để bà và đứa con chưa kịp chào đời của ông phải chịu đau đớn, để cô con gái của ông phải sống trong cảnh thiếu hơi ấm người mẹ. Ông thương cô, nhưng công việc của ông phải đi triền miên, nên sau 2 năm ngày mất của bà Hoa, ông quyết định đi thêm bước nữa. Thật ra ông lấy bà Liên một phần vì thương hoàn cảnh một mình bươn trải nuôi con của bà, nhưng phần lớn là vì cô. Ông muốn có người thay ông chăm sóc cô. Đặc biệt bà Liên có một cô con gái bằng tuổi cô. Ông hy vọng lấy bà rồi cô vừa có người chăm sóc, lại vừa có con gái bà để bầu bạn, lấp đi khoảng trống mẹ cô để lại. Nhưng ông đã nhầm, bà Trần Thị Liên tuy thương cô rất nhiều, nhưng chính vì Huệ con riêng của bà Liên, bằng tuổi cô, lấy khiến cô chịu nhiều thiệt thòi. Dù bà có thương cô nhiều đến bao nhiêu, thì đứng trước con gái, cô vẫn có đôi phần thua kém. Dĩ nhiên bà phải thương Huệ hơn cô. Mà Huệ lại là đứa trẻ ích kỷ, nó không hề muốn san sẻ tình cảm với nó. Chưa kể ông Văn lại luôn yêu chiều cô, mua cho cô mọi thứ đẹp nhất, tốt nhất, khiến cô càng biến thành cái gai trong mắt Huệ. Khi cô và Huệ có cái vã, đương nhiên là bà Liên sẽ bênh vực bảo vệ con gái bà, dù nó có là người kiếm chuyện trước. Lâu dần, người duy nhất trong căn nhà cô có thể tin tưởng tâm sự là thằng em trai 5 tuổi. Nó là con chung của bố cô cùng với bà Liên. Có lẽ do cô và nó có cùng dòng máu của bố chảy trong người, nên nó rất cuốn cô. Ngoài những lúc đi học thì gần như toàn bộ thời gian cô đều dành để chơi với nó. Nó rất giống bố từ khuôn mặt đến đôi chân dài, chứ không lùn như cô. Em trai cùng cha khác mẹ Trịnh Vũ Vương luôn nói sau này nhất định sẽ bảo vệ cô. Cô ngây ngốc cười nhìn nó huyên thuyên mỗi khi được cô bế vào lòng. Khi ấy cô từng nghĩ sau này nhất định cô sẽ không lấy chồng, sẽ ở cả đời bên cạnh yêu thương chăm sóc nó, chàng trai nhỏ bé của cô. Chỉ có điều yêu thương chưa kịp trao, cô đã phải bất lực rời xa nó. Nhiều năm trước. Bỏ ra, em thấy trước mà. Đồ này của con trai và tao thích bộ này rồi, mày không bỏ ra, tao uýnh đấy nhá. Ba ơi, anh yêu uýnh con. Ông Văn nghe tiếng của con gái cưng đang khóc, vội vàng đỡ vợ qua khu đồ trẻ con. Nhìn con gái nước mắt nước mũi tèm lem, ông xót xa hỏi. Sao công chúa của ba lại khóc? Ba lấy cho con bộ kia. Cô bé không quên quay ra nhìn cậu lè lưới chiều gạo. Đồ đó gái không mặc được đâu, để mẹ bảo ba lấy cho con chiếc váy này. Con không thích đâu, ba lấy cho con đi, con nhất định phải lấy được nó. Một cậu nhóc khoảng tầm 5 tuổi bước lên sóng giảng nói. Đồ này cháu chọn trước rồi. Ba, con nhìn thấy trước mà, con đã chọn cho em Bi trước mà. Ông Văn vội vàng bế con gái lên lau nước mắt. Vợ ông nhẹ nhàng nói. Em còn chưa ra đời mà Con hơn nữa bộ này lớn như thế sẽ rất lâu em mới có thể mặc vừa. Con nhường cho anh, rồi mẹ sẽ dẫn con qua khu đồ sơ sinh để con chọn cho em. Ông Văn tiếp lời vợ. Công chúa của bố ngoan nào, khóc nhè là xấu lắm, mà xấu hoàng tử sẽ không yêu nữa đâu. Anh đó không phải hoàng tử đâu ba, hoàng tử phải đẹp trai cơ. Anh đó xấu là còn dọa đánh con nữa. Bà lấy đồ này cho con đi, con không thích nhường anh ấy đâu. Một gia đình hạnh phúc, thứ mà bao lâu nay cậu vẫn thèm khát. Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu đã háo hức cả tuần nay. Cậu ước bố cậu sẽ về đưa hai mẹ con đi ăn mừng sinh nhật. Cậu thèm lắm vòng tay che chở của bố, nghe giọng nói nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương của bố. Vậy nhưng cậu lại chẳng thể về, cậu cũng chẳng dám gọi điện vì mẹ cậu chỉ là vợ bé, không được phép làm phiền đến cuộc sống của gia đình ông. Hôm nay cậu đã giận vì mẹ không gọi bố về. Cậu một mình bỏ chạy khỏi nhà, một mình xuống trung tâm mua sắm dưới tầng trệt, tự mua quà cho mình. Thế nhưng ông trời quả biết trêu đùa, đến bộ đồ cậu thích cũng bị một cô nhóc giành mất. Cậu làm lối bỏ đi không phải vì cậu không giành được, mà vì cậu đau lòng. Nhìn gia đình họ, nước mắt cậu trực trào. Nhưng mẹ cậu đã dặn là đàn ông thì không được khóc, khóc người khác nhìn thấy sẽ cười. Vậy nên cậu bỏ đi tìm một nơi khuất để khóc một mình. Cậu nhóc ấy hôm nay tròn 5 tuổi, nhưng có lẽ hoàn cảnh đã khiến suy nghĩ của cậu trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi của mình. Cậu tên Long, và cho đến rất lâu về sau này, hình ảnh bé gái xinh xắn với hai bím tóc hai bên được bố mẹ ôm ấp cưng nựng trong lòng vẫn xuất hiện trong giấc mơ của Long. Long, chàng trai vừa tròn 17, mang trong mình hai dòng máu Pháp Việt. Cậu thừa hưởng nét đẹp của bố với đôi mắt một mí lạnh lùng, sống mũi cao thẳng tắp, cái miệng duyên bao người mê. Làn da rám nắng của mẹ giúp cậu càng trở nên mảnh mái hơn. Cuộc sống của cậu ngoài tiền ra thì thứ cậu có nhiều nhất chính là bạn gái. Bố cậu là người Pháp sang Việt Nam mở chi nhánh công ty, tình cờ quen mẹ cậu nên hai người nên duyên. Chỉ có điều ở Pháp ông đã có gia đình riêng của mình, mẹ cậu chỉ là vợ bé. Vì thế cậu chỉ được gặp bố mỗi lần ông sang Việt Nam công tác. Ngoài ra tuyệt nhiên không được gọi điện hay làm phiền đến cuộc sống riêng của ông. Bù lại, ông cho hai mẹ con cậu một cuộc sống sung sướng, không khác gì một cậu ấm nhà giàu nào. Một căn hộ chung cư bậc nhất ở trung tâm thành phố, một tài khoản không bao giờ hết tiền. Nếu hỏi ai sinh ra đã ngậm thìa bạc trong miệng, mà không kể đến Long thì quả thật là thiếu sót. Long đúng chuẩn là công tử con nhà giàu, sinh ra để tiêu tiền. Nhưng ít ai biết cậu lại khao khát một mái ấm gia đình đúng nghĩa hơn. Đã nhiều lần cậu hận mẹ, người phụ nữ cam chịu, người chấp nhận trở thành kẻ thứ ba với những đêm đằng đẵng chờ chồng người ta đến bên mình, chỉ để cho cậu có một cuộc sống sung sướng. Bà đâu biết cậu đang cần gì, bà cứ cố chấp cho rằng phải có tiền thì con trai bà mới hạnh phúc. Vậy nên bà cứ mãi cố chấp bên cạnh một người mà chẳng phải của riêng bà. Chính sự cố chấp ấy đã biến cậu trở thành một cậu bé bất cần. Cậu ngang bướng, lì lợm, sẵn sàng đánh bất kỳ ai không vừa mắt. Thành tích đánh đấm của cậu là 19 lần chuyển trường, và lần thứ 20 này cậu đã gặp Hương, cô bé có bím tóc hai bên năm nào. Hôm nay là chủ nhật, bố đi công tác, dì Liên và các Huệ vừa về bên ngoài chơi. Cô Vương thì sang nhóm bà nội thì chiều hôm thứ 6, chỉ còn mình cô và Vũ Năm ở nhà. Nằm dài trên chiếc giường quen thuộc, cô uể oải không biết làm gì cho hết một ngày nghỉ buồn chán. Lấy điện thoại gọi cho cái Nga, sau một hồi chuông thì nó cũng bắt máy. Alo, nay trở trời sao mà gọi cho tao sớm thế? Đang chán đời đây, rảnh không? Đi shopping. Hôm nay có hẹn với chàng rồi, lần sau rủ chị đi đâu phải đặt lịch trước, biết chưa? Còn rảnh, biến. Mà khoan, đã thế chàng kia của mày thế nào? Có tiến triển gì chưa? Nó nhắc cô mới nhớ, cô còn nợ hắn một lời hứa thôi, thì nay cũng đang rảnh rỗi, đi chọn một chiếc áo phông để lấy cớ gặp hắn vậy. Vụ này cô nhất định phải thắng. Cô mỉm cười đáp lời Nga. Bây giờ bắt đầu tiến đây, tôi té đi với chàng đi con danh ạ. Chị cũng đi hẹn chàng của chị đây. Nhắc đến dai một cái là quên bạn ngay. Cúp máy, cô vội vàng vén rèm cửa sổ lên. Ánh nắng dịu dàng len lỏi qua tán cây vú sữa làm sáng bừng căn phòng.

Phía trên có bác Hoàn, kế đến là mẹ cậu, sau đó là cậu Huy và cậu Hoàng. Cuối cùng là dì Út, dì Hoa. Bác Hoàn và ông ngoại đã mất khi đi bộ đội. Một mình bà bươn trải nuôi bốn đứa con. Mẹ cậu khi ấy không phải, nhưng đúng là một chị cả trong nhà, thay mẹ chăm lo cho các em. Có lẽ vì vất vả từ nhỏ nên cái tính cam chịu đã ăn vào máu của bà. Mẹ cậu thương cái duy nhất trong từng ấy đứa cháu. Có đôi khi Long cảm thấy mẹ còn thương nó hơn mình. Ngày nó được tròn 5 tháng thì nghe đâu mẹ nó bỏ nhà theo tay đại gia nào đó. Vì chê bố nó nghèo nên mẹ nó sẵn sàng bỏ lại đứa con còn chưa dứt hơi sữa để chạy theo đồng tiền. Bà Hòa, mẹ Long vì thương cháu nhỏ, sợ em trai vụng về không biết chăm sóc nên đã đón nó về nuôi mãi đến khi sinh Long Vi mới quay về sống cùng bố. Bà Hòa khi ấy phải đắn đo mãi mới để Vi về với bố. Bà mới sinh một thân một mình, chẳng có chồng ở bên. Anh chị em thì giận không thèm nhìn mặt. Một mình bà nuôi hai đứa trẻ, quả là có chút quá sức. Đến khi Long lên hai mỗi tuần vào thứ bảy chủ nhật, mà ông Jonathan bố Long không về, bà đều đón Vi đến chơi. Ngày bà chấp nhận làm vợ bé người ta, cả gia đình ai cũng phản đối. Họ nghĩ bà quá lứa lỡ thì nên vơ đải một người đàn ông. Khuyên can có, mắng mỏ có, nhưng bà nhất quyết đi theo ý của mình. Lần đầu biết yêu, lần đầu biết rung động trước một người đàn ông là như thế nào. Tất cả mọi thứ lần đầu bà đều trao cả cho người đàn ông ấy. Từ cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu đời hay cả trinh tiết của người con gái bà cũng trao trông. Người ngoài không hiểu chuyện thì nói bà sợ ế, rồi có người độc mồm lại bảo bà tham tiền nên như vậy. Chỉ có mình người đàn ông ấy hiểu bà đến với ông là thật lòng. Một mình bà phải chống chọi với cả thế giới. Tủi phận cho bà khi ấy ông Jonathan mới về nước. Chẳng có ai cùng bà vượt qua khó khăn. Một mình bà cùng đứa con mới thành hình trong bụng, cứ thế chung chênh trước sóng gió cuộc đời. Người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã. Khi biết bà nhất quyết sinh ra đứa con này, cả nhà vẫn giận, nhưng chẳng ai nỡ bỏ mặc bà. Họ lo cho bà cái ăn cái mặc khá đầy đủ. Bà chỉ thiếu thốn tình thương và sự cảm thông thôi. Khi hay tin bà sinh con trai, Jonathan mới trở lại Việt Nam. Ông mua cho bà một căn hộ chung cư cao cấp để bù đắp những thiệt thòi thời gian qua bà phải chịu. Ban đầu bà cương quyết không nhận, vì bà nói là bà thật lòng đến với ông. Mọi thứ vật chất ở ông bà đều không màng. Mãi đến khi đầy tháng Long, mọi người khuyên bảo bà mới đồng ý để chuyển về căn hộ mới. Bà về đây sống là vì muốn cho Long có điều kiện tốt nhất để lớn lên. Bà muốn bù đắp việc thiếu vắng tình cảm của bố cho cậu bằng vật chất, thứ mà cậu chẳng hề cần. Ở nhà cũng tuy có chật hẹp, nhưng lại có người thân bên cạnh. Còn nơi này rộng lớn, nhưng chỉ có hai mẹ con quanh quẩn bên nhau khiến bà bị trầm cảm. Không dưới một lần, bà tìm đến cái chết. Đỉnh điểm vào ngày sinh nhật đầu tiên của Long, bà mòn mỏi chờ chồng trở về từ nhiều ngày trước nhưng không thấy. Quá tuyệt vọng, lại không có ai ở bên, nên bà đã uống thuốc ngủ tự tử. May sao khi bà ngoại của Long ở quê lên đã đưa đi cấp cứu kịp thời, nên bà mới thoát chết. Kể từ đó, bà ngoại chuyển lên ở cùng mẹ con cậu cho đến năm Long 5 tuổi thì bà mất. Cái chết của bà khiến Long ân hận suốt đời. Hôm ấy là sinh nhật, cậu đòi mẹ gọi bố về để đưa đi chơi công viên, không được, nên đã giận dỗi bỏ khỏi nhà. Bà vì đi tìm cậu mà bị người ta tông phải. Lúc ấy đang mải mê tranh giành đồ với một cô bé có bím tóc hai bên nên cậu không hay biết. Đến khi buồn bã lê chân bước ra ngoài, ngước lên thấy bầu trời hôm nay thâm sì như tâm trạng của cậu khi ấy. Đưa ánh mắt sang bên kia đường, cậu phát hiện có đám đông người tụ tập bàn tán gì đó. Tò mò chạy lại mới hay, ở đó có tai nạn. Chiếc xe tải do mất lái đã đâm phải một bà cụ sang đường tìm cháu. Đau đớn thay, bà cụ nằm bên kia lại chính là bà ngoại. Lúc này cậu không phân biệt được tiếng sét ở kia là bầu trời cao giáng xuống hay do lòng cậu quá đau buồn mà thành. Dù khi ấy mới 5 tuổi, chưa hiểu biết thế nào là cái chết, nhưng nhìn bà đau đớn nằm trên vũng máu, trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Cậu lao đến cố lay gọi bà, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Máu từ đỉnh đầu của bà chảy loang một vùng, ngấm cả lên bộ đồ trắng cậu đang mặc, khiến nó loang lổ đến đáng thương. Ông trời như quá thương xót đã đổ mưa xối xả. Cơn mưa làm cho dòng máu đỏ tươi từ thân thể bà cứ loang rộng ra. Rộng mãi, ám ảnh lên tâm trí cậu. cơn mưa như cuốn đi tất cả, trừ nỗi đau của cậu. Cái suy nghĩ về đi tìm cậu mà bà mới chết khiến cậu không thở nổi, mà ngất lịm đi bên thi thể bà. Tiếng khóc, tiếng người gọi, tiếng xe cấp cứu, hình như có thể tiếng mẹ cậu đang gọi bên tai. Mọi thứ cứ mờ dần rồi tắt lịm. Khi cậu tỉnh lại đã là ngày hôm sau, mẹ cậu đã đưa thi thể bà về quê an táng. Nơi căn nhà nhỏ có tiếng kèn trống, tiếng khóc, tiếng lao sao hòa quyện thành một âm thanh nhức óc. Cậu lết mình đến bên quan tài bà ngoại. Cậu muốn được nhìn mặt bà lần nữa, muốn được bà ôm vào lòng, được nghe tiếng ru ầu ơ của bà. Nhưng chẳng thể nào được nữa. Cứ thế ngồi im lặng bên bà, không khóc, không gào thét, chỉ lặng im không một chút biểu cảm. Có lẽ nỗi đau đã vượt ngưỡng chịu đựng của một đứa trẻ lên năm. Cậu cứ ngồi như thế, không ăn uống gì, khiến cho cả nhà đều lo lắng. Cố gắng làm đủ mọi cách, nịnh nọt có, quát tháo có. Nhưng tuyệt nhiên, cậu không hề mở lời hay ăn uống gì. Mãi đến khi cái ôm cậu vào lòng, nghe tiếng khóc nức lên từng hồi, cậu mới nhẹ nhàng bảo nó, nín đi. Chỉ hai từ thôi, nhưng tất cả mọi người đó đều thở phào nhẹ nhõm, vì ít nhất cậu cũng đã chịu mở miệng. Vì cứ năn nỉ một hồi, thì cậu cũng đã đồng ý uống hết một hộp sữa rồi mới theo đoàn người đưa tiễn bà cậu ra đồng. Ở nhà im lặng là thế, nhưng khi người ta chuẩn bị hạ huyệt thì cậu lại lao đến gào khóc không ngừng. Cậu nhất quyết ôm chặt chiếc quan tài, hai chân hai tay cậu ghì chặt lấy thành quan tài quyết không buông. Mẹ cậu khó khăn lắm mới gỡ được. Cậu như người mất hồn vì người ta lấp từng sảnh đất lên bà. Vậy là vĩnh viễn về sau, cậu chẳng thể nào gặp được bà nữa. Sau ngày hôm ấy, cậu trở nên ngỗ nghịch và khó bảo. Cậu bỗng nhiên sợ máu và cực kỳ ghét màu đỏ. Ngày nào cũng tự dằn vặt bản thân về cái chết của bà. Ngày qua ngày, sự đau lòng ấy lại biến thành oán hận. Chẳng biết trút lên ai, cậu đem tất cả nỗi oán hận ấy đổ lên đầu người mẹ đáng thương của mình, khiến cho bà vốn đã cô đơn nay lại càng khốn khổ hơn. Này, nghĩ gì mà thần người ra thế? Đèn xanh rồi kìa, có đi không? Người ta đang chửi phía sau kìa. Tiếng cái vi nhoài lên hết vào tai làm cậu như bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức. Tất cả chỉ là quá khứ, có lẽ cậu nên quên đi sẽ tốt hơn. Cái vi bất ngờ xỏ tay vào túi áo cậu, phát hiện chiếc thẻ học sinh của Hương. Nó thắc mắc chỉ ở trước mặt cậu chất vấn. Chết cha, ai đây? Liếc nhìn tấm thẻ, Long dần mình phanh gấp, khiến cho cái vi đổ cả nhào vào người cậu. Giật vội tấm thẻ đút túi mà không thể đáp lại, chỉ có một nụ cười nửa miệng đắc ý làm kéo giãn trên gương mặt cậu. Ngày mai có trò vui rồi đây, Long thầm nghĩ. Tiểu thư ơi, dậy đi, trễ giờ học rồi. Vũ Năm vừa gọi, vừa nhẹ nhàng lay người cô. Mọi ngày giờ này cô đã xuống nhà ăn sáng để đi học, mà hôm nay trở mãi không thấy cô đâu nên Vũ lên tận phòng gọi. Trước đây Vũ luôn là người gọi cô mỗi sáng, nhưng từ khi lên cấp 3, cô nói Vũ không cần gọi, cô lớn rồi sẽ tự dậy. Vũ cũng có tuổi rồi nên dạo này chứng đau khớp trở nặng. Việc mỗi sáng leo 2 tầng lầu với Vũ quả là có chút khó khăn. Vũ biết cô thương nên mới nói như thế. Bà chăm cô từ lúc mới lọt lòng nên suy nghĩ tình cảm của cô bà hiểu hơn ai hết. Mỗi sáng cô đều dậy rất sớm để kiểm tra lại sách vở, ăn sáng cùng với Vũ rồi mới thư thả tới trường. Chẳng hiểu sao hôm nay cô lại dậy muộn thế này, trễ học mất thôi. May mà sách vở cô đã chuẩn bị cả từ trước. Cuống cuồng vệ sinh cá nhân, mặc đồ đến lớp, nhưng tìm mãi không thấy thẻ học sinh của cô đâu. Không có thẻ thì làm sao mà vào trường được đây. Đang vội lại không thích thẻ, khiến cho cô càng cuống hơn. Nhớ ra rồi, hôm qua cô lấy thẻ ngân hàng thế nào lại lấn cả thẻ học sinh trong cặp sách nên nhét luôn vào ví. Vội vàng lục ví vẫn không thấy đâu. Còn 10 phút nữa là vào lớp rồi, đành phó mặc trông trời vậy. Nếu may mắn gặp thầy Tuấn ở cổng thì có thể sẽ được vào. Thầy Tuấn vốn nổi tiếng là dễ tính, lại rất quý cô, chắc chắn nếu xin xỏ một chút là sẽ được vào lớp. Còn nếu gặp thầy Hùng thì coi như hôm nay cô xui xẻo đi. Nghĩ thế cô vội vàng chào Vũ rồi xách cặp xuống dưới nhà. Hôm nay chú Tư sẽ lái xe chở cô vào Huế tới trường. Vào mỗi sáng thứ hai, tất cả nữ sinh trong trường đều phải mặc áo dài. Vì thế những ngày này hai đứa sẽ được chú đưa tới trường, còn lại thì cô và nó sẽ tự đi xe. Vừa vào xe đã nghe tiếng cái Huệ cằn nhằn. Làm cái gì mà ngày nào cũng chậm chạp như rùa vậy? Lần sau mà lề mề thì mày tự đi xe máy nhá. Tao không có rảnh ngồi chờ mày thế đâu. Cái gì đây? Mọi ngày toàn là cô phải chờ nó mà. Hôm nay ngủ quên nên nó phải đợi có xíu mà đã lớn giọng rồi. Nghĩ thì nghĩ thế thôi, nhưng cũng chẳng muốn nói nó lại làm cái gì. Cô im lặng nhắm nghiền mắt tựa vào ghế sau suy nghĩ xem lát sẽ xin thầy như thế nào. Khi xe dừng bánh ở cổng trường là lúc đồng hồ điểm 6:58. Vậy chỉ còn 2 phút nữa là vào lớp. Hy vọng sẽ gặp may. Mở cửa xe vội vàng ngó vào cổng. Thật đen đủi cho cô, thầy Hùng đang đứng ngay ở giữa cổng. Cái Huệ đã đi qua cô để vào lớp trước. Thật thì cứ liều bước vào vậy. Cô bình thản đi vào như không có chuyện gì. Còn chưa qua khỏi cổng đã nghe tiếng thầy Hùng. Em kia đứng lại, thầy học sinh của em đâu? Lúc này tim cô như muốn rớt ra ngoài và run rẩy đáp. Dạ thưa thầy, em lỡ để quên thẻ ở nhà. Nửa quy thế nào thì cứ thế mà làm. Chỉ một câu đơn giản thôi mà khiến cô như chết lặng. Nội quy? Sao thầy không nói luôn là không có thẻ không được vào trường? Muốn vào trường phải mời phụ huynh. Còn lôi nội quy ra dọa cô nữa. Đúng là làm khó nhau mà. Thầy Hùng năm nay mới có ngoài 40 một tí, nhưng mà nổi tiếng là nghiêm khắc. Con người thầy sống và làm việc theo nguyên tắc, nên đừng nghĩ đến việc xin xỏ hay châm chước với thầy. Cúi chào thầy, cô lầm đuối bước ra. Hôm nay có bài kiểm tra toán một tiết mà không được vào, chắc cô ăn quả trứng tròn trĩnh quá. Này này, trống trường vang lên rồi. Các bạn bắt đầu tập trung để chào cờ đầu tuần. Còn cô thì phải lang thang ở đây. Vũ Năm thì già rồi chẳng thể đến đây. Bố cô thì bận tối ngày. Lâu rồi ông chẳng có thời gian hỏi han cô, chứ đừng nói là đến trường. Dì Liên chắc giờ này chắc đưa cô Vương tới trường chưa về. Dì có thói quen đi đường hay bỏ điện thoại trong cốp xe. Muốn gọi chắc tí nữa thì dì mới nghe máy được. Thôi đành ra ngoài kia ngồi đợi một lát vậy. Bỗng có người kéo giật cô lại. Cứ nghĩ là thầy thương tình nên cho cô vào, thầy tiếng nói cất lên. Tôi gọi cô nãy giờ mà cô không nghe thấy à? Thì ra là thầy Long. Cô nhàn nhạt đáp. Bộ anh có gọi tôi á? Tôi đâu có nghe thấy. Mà sao giờ này anh không vào trường còn đứng ở đây? Thấy người đẹp trốn học nên tôi tính đồng hành cùng. Này, tôi là con ngoan trò giỏi đấy. Chẳng qua hôm nay tôi... Long thò tay vào túi áo, xiết nhẹ chiếc thẻ học sinh của cô và chiêu gạ. Hôm nay làm sao? Hôm nay tôi muốn đổi gió chứ gì. Tôi không rảnh để đùa với anh. Tránh ra đi, bực cả mình. Không đùa thì thôi, làm gì mà căng thế? Thế làm sao mà ra đây ngồi? Nói anh cũng đâu có giúp được đâu. Tốt nhất anh nên tránh xa tôi ra một chút. Nếu tôi nói tôi có thể giúp được cô vào lớp thì sao? Anh mà giúp được tôi thì giờ này anh cũng chẳng đứng đây giống tôi. Ai nói với cô là tôi đứng đây vì không được vào? Chẳng qua tôi ghét cái tiết trào cờ nhạt nhẽo kia nên đứng ở đây hóng gió thôi. Quay lại nhìn anh ta với ánh mắt dò xét thương đáp. Ai tin lời anh nói? Tôi mới chuyển trường tới nên chắc cô chưa nghe danh vua cúp tiết của tôi à? Ngôi trường này tôi muốn vào ra giờ nào là tùy ý của tôi nhé. Anh nghĩ tôi là con nít chắc? Tôi không bao giờ nói dối cô gái, nhất là lại một người con gái đẹp như cô. Tôi còn biết hôm nay lớp cô có kiểm tra toán một tiết. Giờ này biết đâu gì cô đang mải mê mua sắm ở đâu đó, không đem theo điện thoại. Cô còn ngồi chờ đến cam kết cho cô vào lớp chắc là còn lâu đấy. Lỡ như quá tiết kiểm tra thì coi như xong. Có lòng tốt mà người ta không nhận thì thôi đi vậy. Quả thật dì Liên rất nghiện mua sắm. Mà mỗi lần mua sắm dì đều cố tình bỏ điện thoại lại không đem theo vì sợ bị làm phiền. Biết đâu dì đang mua sắm thật thì cô biết làm sao. Thấy Long giả bộ bước đi, cô vội vàng níu tay lại. Khoan, có thể là anh giúp được tôi không đấy? Tin hay không thì tùy cô. Nhưng mà có điều này cô nên biết. Đó là nam nữ thực thụ bất thân. Chưa nói hết câu, Long đã trưng ra nụ cười đều nhất có thể. Cô như sực nhớ ra là mình nắm tay hắn, gương mặt đỏ bừng, vội vàng rụt tay lại. Cô lý nhí nói, à, tôi không cố tình, nhưng anh có thể giúp tôi vào lớp được không? Có người ban nãy không tin tôi cơ mà. Coi như tôi sai, tôi xin lỗi được chưa? Năn nỉ anh giúp tôi đi, sắp hết tiết trào cờ rồi, sẽ đến tiết toán luôn đấy. Anh giúp tôi rồi tôi sẽ trả công anh. Cô trả công tôi bằng cái gì? Tình hay là tiền? Anh quá đáng vừa thôi. Anh không giúp tôi thì thôi, cũng lắm tôi ăn điểm không chứ gì. Cô giận dỗi bước đi, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ. Khóe mắt lại long lanh nước của cô mà cậu thấy thú vị. Không nhanh không chậm cậu nói, muốn vào lớp thì đi theo tôi. Vừa rồi cô mảnh miệng thế thôi, chứ mà ăn điểm không thì cô sợ lắm. Nên dù lòng còn hoài nghi, cô vẫn vô thức bước theo hắn. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện Tâm lý xã hội và ngôn tình dài kỳ mới của tác giả đã quen thuộc trên kênh, tác giả Dạ Thảo. Và bộ truyện có tựa đề Duyên Phận sẽ được kể cho quý vị và các bạn vào tập 2 tiếp theo trên kênh vào khung giờ phát sóng này của ngày mai. Quý vị chỉ cần bấm like và đăng ký kênh là có thể theo dõi được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.